Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52: Công Nhiên Nhường. Người thật muốn hướng ta khiêu chiến. Hoa Mộc Lan nhìn qua Lỗ Kỳ, sắc mặt nghiêm túc. Lỗ Kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu, cầm thương pháo kết căng thẳng. Mộc Lan, người đừng xúc động. Vương Chiêu Quân nhẹ giọng khuyên nhủ. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Hoa Mộc Lan chậm rãi đi về phía Lỗ Kỳ. Oanh một tiếng, cá mập miệng pháo bắn ra một phát đạn pháo, hung hăng đánh về phía Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan cuống quýt lóe lên, tránh đi. Hoa Mộc Lan đứng ở Lỗ Kỳ bắn phá phạm vi bên ngoài, lẳng lặng nhìn hắn, chỉ chờ hắn bị động hiệu quả hủy bỏ, liền tiến lên cho hắn nhất kích chí mệnh. Lỗ Kỳ tự nhiên biết rõ tâm tư của nàng, có thể lại không thể làm gì, chỉ có phát động bắn phá, tạm thời trống rỗng bị động, lại dựa vào bắn súng chậm rãi điệp ra. Cái này Lỗ tiểu thất uy lực quá mạnh mẽ, bình thường người thật không thật là gần thân. Trương Lương nhẹ nói, Vệ Trang hừ lạnh một tiếng, gương mặt khinh thường. Xoát, Hoa Mộc Lan cuối cùng xuất thủ, nàng thừa dịp Lỗ Kỳ bị động vừa mới thanh trừ sạch sẽ nháy mắt, hướng phía trước bỗng nhiên ném một cây đoản kiếm. Cây đoản kiếm kia đến Lỗ Kỳ bên cạnh, điên cuồng xoay tròn. Lỗ Kỳ cảm thấy toàn thân như hãm đầm lầy, lại có chút ít bước không nổi bước chân. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Hoa Mộc Lan liền công kích đến Lỗ Kỳ bên cạnh, trong chớp mắt tại Lỗ Kỳ trên thân hơi ra vài kiếm. Lỗ Kỳ trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương, máu tươi càng không ngừng nhỏ xuống dưới rơi. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, như cũ hợp lực phản kích lấy. Người lại còn biết đổ máu. Hoa Mộc Lan trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tút tút tút bĩu, bắn phá lập tức phát động, điên cuồng đập nện tại Hoa Mộc Lan trên thân. Hoa Mộc Lan trên người y giáp trong nháy mắt bị bắn ra vô số lỗ thủng, máu tươi cũng thấu ra. Siêu, Hoa Mộc Lan trong tay hai thanh đoản kiếm đổi thành một cái trọng kiếm. Xem ra Hoa Mộc Lan phải nghiêm túc đi lên. Ngu Cơ nhẹ nói, nếu như nàng thật nghiêm túc, Lỗ tiểu thất đã sớm nằm. Trang Tử nhẹ nói, nàng sử dụng kỹ năng tốc độ, so với ngày xưa chậm không chỉ gấp đôi. Phanh phanh phanh phanh, Hoa Mộc Lan vung vẩy trọng kiếm hướng phía Lỗ Kỳ liên tục vung chém. Lỗ Kỳ bị đánh liên tiếp lui về phía sau, lại không còn sức đánh trả chút nào. Vung chém kết thúc, Lỗ Kỳ vội vàng thả ra một cái đại chiêu, đồng thời đứng ở vòng sáng trong, hơi hơi thở hào hển. Cái này Hoa Mộc Lan đến cùng làm cái gì? Tử nữ nhẹ nói, trọng kiếm vô phong, nàng lại không sử dụng nội lực. Dạng này đánh xuống, phải bao lâu mới có thể chiến bại Lỗ tiểu thất? Quy ta nghĩ không bao lâu. Ngu Cơ khẽ thở dài. A Còng Bảy Bằng đám người, nhất khuôn mặt hoài nghi, lại nhìn về phía chiến cục, không khỏi biến sắc. Lúc này Hoa Mộc Lan, trên thân vết thương chồng chất, y giáp trên dính đầy vết máu, xem ra tự hồ bị không nhẹ thương. Theo Lỗ Ban số 7 uy lực, chiến đấu thường thường cũng sẽ là tốc chiến tốc thắng. Trang Tử nói khẽ, hoặc là cấp tốc đánh bại hắn, hoặc là bị hắn đánh bại. Hoa Mộc Lan không có lý do không biết điểm này. Tút tút tút bĩu, Lỗ Kỳ điên cuồng tảo xạ, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Hoa Mộc Lan, ngươi làm sao trở nên yếu như vậy? Chẳng lẽ nói vương giả thung lũng thiên chi kiêu nữ, hôm nay muốn thua ở ta cái này cơ quan quái vật trong tay? Hoa Mộc Lan trên thân huyết hoa bắn tung tóe, nàng nắm trọng kiếm, vẫn như cũ không chịu ngã xuống. Xoát, Lỗ Kỳ dưới chân xuất hiện một đạo màu trắng vòng sáng. Trong nháy mắt thì có vô tận băng tuyết lực lượng từ phía dưới toát ra, cầm Lỗ Kỳ đóng băng lại. Lỗ Kỳ căm tức nhìn Vương Chiêu Quân, trong mắt tràn đầy nộ hỏa, nhưng căn bản không nói nên lời. Lỗ tiểu thất, ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn ra? Hoa Mộc Lan nàng khắp nơi nhường nhịn ngươi, ngươi lại xuống tay với nàng ác như vậy. Vương Chiêu Quân nhẹ nói. Lỗ Kỳ trong mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ muốn nói. Trang Tử dưới người đại côn nhẹ nhàng lúc lắc một cái, một cỗ tịnh hóa chi lực truyền đến Lỗ Kỳ trên thân, giải khai hắn đóng băng. Hoa Mộc Lan, ta không cần ngươi nhường. Ta muốn cùng ngươi công bình đơn đấu. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói. Hoa Mộc Lan bụng lấy vết thương. Sắc mặt có chút trắng bệch. Lỗ Tiểu Thất uy lực thực sự quá mạnh. Nàng chịu đến 2 lần bắn phá về sau. Đều cảm thấy không chịu đựng nổi. Người thắng. Mau cút đi. Hoa Mộc Lan từ tốn nói. Ta không cần ngươi thương hại. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Rất tốt. Ta cũng muốn lĩnh giáo dưới Lỗ Tiểu Thất không có gì sánh kịp uy lực. Vệ Trang chậm rãi đi tới. Thả hắn đi. Hoa Mộc Lan chắn Vệ Trang phía trước. Âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta nếu như dùng thay nhau đánh bại hắn. Sẽ chỉ hiện ra chúng ta có bao nhiêu vô sỉ. Ta chưa từng thấy một nữ nhân. Nhường đều thả như thế quang minh chính đại. Vệ Trang lạnh lùng nói ra. Hoa Mộc Lan hơi đỏ mặt. Nhẹ nhàng ho một tiếng, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Lỗ Kỳ căng thẳng trong lòng, lại có chút ít lo lắng nàng tới. Còn không đi à? Hoa Mộc Lan nhìn qua Lỗ Tiểu Thất, trong mắt hơi hơi tức giận. Lỗ Kỳ thu hồi vũ khí, nhìn lướt qua trước mặt đám người, sau đó chậm rãi quay người, cũng không quay đầu lại rời đi tại đây. Cứ như vậy để cho hắn đi. Tử nữ nhẹ giọng hỏi. Đám người giữ im lặng, cũng không có ai đuổi theo. Bây giờ cục thế đại loạn, vẫn là muốn mau sớm xử lý những đại sự này. Trương Lương nói khẽ, ổn định dân tâm, tăng cường phòng ngự, chuẩn bị kỹ càng cùng Tần Quốc trận kia trận đánh ác liệt. Lỗ Tiểu Thất chậm rãi đi tới, phát hiện cũng không có người đuổi tới. Vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, chính hắn cũng không rõ ràng. Rõ ràng chính mình không có chút nào muốn chết đi. Nhưng vì cái gì chính là không chịu buông dưới mặt mũi tiếp nhận Hoa Mộc Lan ân huệ. Có lẽ là trong lòng của hắn đại nam tử chủ nghĩa quấy phá đi. Giá. Một thớt chiến mã nhanh chóng chạy tới. Trên đường đi mạnh mẽ đâm tới. Không để ý chút nào đạt đến người đi đường an nguy. Con ngựa kia rất nhanh liền đến Lỗ Kỳ sau lưng. Tốc độ không có chút nào chậm lại. Mà Lỗ Kỳ cũng không có bất luận cái gì tránh né ý tứ. Chạy nhanh như vậy, là vội vã cho ta tiễn đưa ngựa à. Lỗ Kỳ bất thình lình xoay người. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một nhánh cá mập miệng pháo. Vẻn vẹn nhất pháo, liền cầm tên kia kỵ binh từ trên ngựa đánh bay ra ngoài. Mắt thấy con ngựa kia sắp va chạm tới. Lỗ Kỳ thân thể nhảy lên, lại lập tức nhảy lên lưng ngựa. Nắm khu thi ma nội lực. Thân thể của hắn lại cũng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Chiến mã đổi phương hướng. Hướng về ám hiệu phát ra phương hướng chạy đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.